Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421: Thiên cơ tông thạch biến. Lý Phàm quan sát tỉ mỉ lấy chỗ này lỗ trống. Phía trên, rất nhiều kiến trúc dường như từ thạch động đỉnh đầu mọc ra một dạng, treo ngược lấy lơ lửng ở giữa không trung. Lý Phàm còn chứng kiến nguyên một đám tu sĩ bộ dáng tượng đá, hai chân cùng kiến trúc hòa làm một thể, cũng là treo ngược tại đỉnh đầu. Tuyệt vọng bất lực vươn hai tay, muốn cầu viện, nhưng thân thể lại bị vĩnh viễn như ngừng lại giờ khắc này. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ, nơi này hẳn là Thiên Cơ Tông một cái đỉnh núi. Cơ duyên xảo hợp bị cái này quy nguyên cáp nuốt vào trong bụng. Nhìn bộ dạng này, hẳn là tổng thể hóa đá về sau mới bị thôn phệ. Lý Phàm nhấc lên đề phòng, phi thân đi vào lỗ trống phía trên, không có để ý những thứ này bị hóa đá tu sĩ. Xuyên thẳng qua tại trong di tích, thẳng đến bắt mắt nhất một chỗ thạch tháp mà đi. Khuy Thiên Tháp, Thiên Cơ Tông dùng để thăm dò thiên cơ yếu địa. Lý Phàm đi vào thạch tháp trước mặt, phát hiện mấy ngàn năm trôi qua, trên đó vẫn lóng lánh một tia hào quang nhỏ yếu. Cấm chế mặc dù tại, đáng tiếc chỉ là chỉ có bề ngoài, dường như không trở ngại chút nào. Lý Phàm đi tới Khuy Thiên Tháp nội bộ, tiến vào bên trong trong nháy mắt. Lý Phàm biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được một ánh mắt hung tợn hướng hắn nhìn tới. Lý Phàm theo ánh mắt truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước đứng vững một vị tóc tai bù xù tu sĩ. Khuôn mặt dữ tợn, trong đó một con mắt hạt châu lồi phẳng phất muốn theo trong hốc mắt chui ra. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm. Tu sĩ nửa người dưới cũng cùng ngoại giới những ngày kia mấy tông đệ tử một dạng, hóa thành tảng đá, chỉ là nửa người trên tựa như còn ở vào hóa đá quá trình bên trong. Bày biện ra quỷ dị huyết nhục cùng hòn đá trộn lẫn bộ dáng. Chết vẫn còn sống, Lý Phàm không dám thất lễ, vội vàng một đạo ngũ hành tịch diệt kiếm phát ra. Màu đen ánh kiếm chính bên trong tu sĩ thân thể, đâm thủng ngực mà qua đi. Tu sĩ thân thể nhất thời tứ phân ngũ liệt, rơi lả tả trên đất, chỉ có viên kia nửa hóa đá nhãn cầu, y nguyên nổi bồng bềnh giữa không trung. Đồng tử phương hướng chăm chú nhìn Lý Phàm. Lý Phàm chậm rãi đến gần, đồng thời không ngừng biến hóa phương vị, phát hiện cái này con mắt phảng phất có thể cảm ứng được hắn tồn tại, một mực tập trung vào vị trí của hắn, đi vào hóa đá nhãn cầu trước mặt, chờ đợi biết, cũng không thấy nó có còn lại phản ứng. Lý Phàm đem nó cầm trong tay, tỉ mỉ quan sát, nguyên lai không phải thật con ngươi, mà chính là cái này làm cổ tu sĩ lúc còn sống thực nhập thể nội. Kỳ quái, không nhớ rõ Tiêu Hằng thu hoạch của bọn hắn có cái này. Chấm ngoặc kép, là bọn họ không có phát hiện, vẫn là bị cái kia lệnh hồ xương tư tàng rồi. Lý Phàm vuốt vuốt một hồi, không có phát hiện cái này khỏa nhãn cầu có cái gì tác dụng. Tạm thời thả trong ngực, Lý Phàm tiếp tục hướng Khuy Thiên Tháp bên trong thăm dò. Khuy Thiên Tháp hết thảy 9 tầng, thứ 2 đến tầng thứ 5, đầy đất tán lạc một số ngọc giàn, pháp khí, bất quá phần lớn đã tổn hại. Lý Phàm từ đó tìm tới một cái chữ vật giới về sau, vui vẻ đem còn hoàn hảo bỏ vào trong túi. Thái Vi Thiên Số, Cửu Thiên Nhất Khí Công, Thiên Ý Hàng Thân Quyết, Thiên Cơ Mê Lục, có công pháp, có đối thiên cơ nghiên cứu làm. Cuối cùng, Lý Phàm hết thảy thu liễm 26 môn công pháp, sách 48 bộ, trong đó Kim Đan kỳ công pháp 17 môn, Nguyên Anh kỳ công pháp 9 môn. Thật sự là một phen phát tài, cũng là không biết trong đó bản đơn lẻ có bao nhiêu. Bất quá những công pháp này bên trong, chỉ có 2 môn biểu hiện có người tại tu luyện, muốn đến Vạn Tiên Minh có công pháp tỷ lệ sẽ không quá cao. Lý Phàm đem vui sướng trong lòng thu hồi, tiếp tục hướng phía trên, thứ 6 đến 8 tầng, trưng bày đều là một số kỳ lạ đồ vật, tỉ như đóa cánh hoa bên trong mọc ra một khuôn mặt người liên hoa, giống như giao long không biết tên trái cây, thiên nhiên hiện lên hoa văn hình chữ nhật hòn đá. Những thứ này kỳ vật phía trên tựa hồ đã từng bao phủ đặc thù nào đó lực lượng. Bất quá theo thời gian trôi qua, loại này lực lượng đã hoàn toàn tiêu tán. Bây giờ chỉ là nhìn qua so sánh kỳ quái thôi. Đây chính là lúc trước Thiên Cơ Tông dùng để cảm ứng thiên cơ vật kiện. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, Thiên Cơ Tông cho rằng thiên địa khí cơ giao đem cảm ứng tại thế gian đều có vẻ hóa, những cái kia trái ngược lẽ thường chi vật đều là thiên địa khí cơ kịch liệt giao cảm tác dụng kết quả. Mượn nhờ những thứ này kỳ vật liền có thể sâu sắc cảm ngộ thiên địa khí thế, cùng ta lúc đầu mượn nhờ Thương Hải Châu cảm giác ứng thiên địa một cái đạo lý. Lý Phàm cũng mặc kệ những vật này hữu dụng không có, toàn diện nhận lấy, cuối cùng đi tới Khuy Thiên Tháp tầng thứ 9. Mở ra về sau, lại là trống rỗng, không có cái gì, cùng Tiêu Hằng nói tới một dạng. Trong dự liệu, Lý Phàm cũng không có thất lạc. Lý Phàm tìm tòi tỉ mỉ một lần, vẫn không có kết quả về sau. Đang muốn rời đi, bỗng nhiên Phúc Lâm tâm trí, lại quay người trở lại. Nhìn chằm chằm tầng thứ 9 không gian, từ ngoại giới tình hình đến xem, Thiên Cơ Tông nơi đây đỉnh núi gặp kiếp nạn, là đột nhiên buông xuống. Bọn họ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, thì chết thảm, bảo mệnh cũng không kịp, càng không cần nhắc tới chuyển di bảo vật. Như vậy vì sao, cái này Khuy Thiên Tháp tầng thứ 9 là trống rỗng. Lý Phàm tâm sinh nghi lo, càng nghĩ càng thấy đến nơi này tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì. Thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào tìm tòi, đều không có thể tìm tới vật có giá trị. Tựa hồ chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm dứt khoát phát động ngũ hành tịch diệt kiếm, trực tiếp đem thạch tháp tầng thứ 9 cho đơn độc cắt đi. Màu đen tịch diệt quang hoa, bẻ gãy nghiền nát giống như, đem Khuy Thiên Tháp còn sót lại mấy ngàn năm cấm chế phá đi. Sau đó tại nổ thật to âm thanh bên trong, Khuy Thiên Tháp tầng cao nhất, cứ như vậy bị Lý Phàm thu vào chữ vật giới bên trong. Thà cầm nhầm, không buông tha, Lý Phàm hài lòng gật đầu. Về sau đem nơi đây di tích lại trong trong ngoài ngoài vơ vét sạch sẽ. Cuối cùng lại tại cái khác mấy chỗ đơn độc trong động phủ. Tìm được 4 môn công pháp, 3 môn kim đan, 1 môn nguyên anh, mà môn này nguyên anh công pháp, chính là Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương. Hẳn là chỗ này tại di tích khu vực biên giới động phủ. Mấy chục năm sau bởi vì ngoài ý muốn hiển lộ bên ngoài, lúc này mới bị Khấu Hồng hai huynh đệ phát hiện. Bất quá hai người này vận mệnh cũng thật sự là quá kém. Rõ ràng chỉ cần lại nghiêm túc tìm một chút, liền có thể phát hiện cách đó không xa Thiên Cơ Tông chính thức di tích. Kết quả Khấu Hồng thấy một lần nguyên anh công pháp thì lên lệch ra tâm, ngược lại bỏ lỡ bảo khố. Nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, Lý Phàm không khỏi sinh ra không biết nên khóc hay cười cảm giác. Thu hoạch lớn, Lý Phàm không dừng lại thêm, một lần nữa biến thành thạch linh trùng, theo đã một lần nữa bịt kín vách đá bên trong, mở ra một cái thông đạo, ra bách thạch động thiên, hướng Tùng Vân Hải phương hướng mà đi. Lưu Ly đảo, Hà Chính Hạo gần nhất rất phiền, rất loạn cũng rất hoàng, đi, vẫn là không đi đâu. Hà Chính Hạo mày ủ mặt ê, thở dài một hơi, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đoạn thời gian trước tu hành tọa sơn quyết thời điểm, đột nhiên lòng sinh cảm ứng. Thế gian này thế mà không hiểu nhiều một cái khác tu hành tọa sơn quyết người. Vốn là cái này tọa sơn quyết tiến hành tu hành thì vô cùng chậm rãi. Cái này còn nhiều thêm cá nhân đồng tu. Cái này còn chịu nổi sao? Cơ bản có thể nói không cách nào tu luyện. Chính mình một mực chủ tu công pháp, đột nhiên ra loại biến cố này, để Hà Chính Hạo nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này tọa sơn quyết là mình lúc tuổi còn trẻ thăm dò động phủ ngẫu nhiên đạt được, chưa từng có hướng người khác tiết lộ qua. Đối phương lại là từ đâu biết được? Việc này quỷ dị, vốn là lá gan không phải quá lớn Hà Chính Hạo, càng là không dám tùy tiện tìm tới cửa tìm tòi hư thực. Sợ gặp bất trắc, đành phải cả ngày trốn ở hộ đảo đại trận bên trong xoắn suýt. Ngay tại lúc này, phương nào kẻ xấu dám can đảm học trộm ta tông công pháp, cút ra đây cho ta. Như tiếng sấm đồng dạng thanh âm vang vọng Lưu Ly đảo trên không. Không ngừng quanh quẩn, Hà Chính Hạo đầu tiên là sửng sốt một chút, đang muốn ra ngoài xem xét tình huống, sau đó lập tức kịp phản ứng. Cái này là đối phương đã tìm tới cửa. Cảm thụ được đối phương bộc lộ khí tức cường đại, Hà Chính Hạo nhất thời mặt như màu đất. Kim đan kỳ, ngoặc kép, hết chương.